Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2713, chương 2703, Vạn Long triều bái. Kiếm Hoàng nghĩ cách cứu viện tử La Lan chiến Winter Soldier. Diệt nước Mỹ nội dung đã tại WeChat công chúng số phía trên tuyên bố. Chú ý WeChat công chúng số Tiêu Minh, liền có thể xem xét. Thần bí tinh cầu, nhà gỗ nhỏ trước, bành. Lam Phong quyền đầu huy động không ngừng mà vung đánh lấy cọc gỗ. Theo hắn một cái đấm thẳng rơi ở trên cọc gỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia cứng rắn cọc gỗ chính là bị hắn quyền đầu chỗ vung đánh lực lượng chấn động phải vỡ ra. Rơi là tả trên đất. Hồng hộc, nhìn lấy cái kia vỡ vụn cọc gỗ. Lam Phong hai tay chống lấy đầu gối. Miệng lớn thở hồng hộc. Cái kia như là đao tức giống như trên mặt hiện ra một vệt không che giấu chút nào ý mừng tới. Hơn nửa năm đó khổ luyện rốt cục làm cho hắn thực lực có như vậy một tia khôi phục dấu hiệu. So với trước khi hôn mê vừa mới tỉnh lại lúc không thể nghi ngờ là được tăng lên rất cao. Hơn nữa có thể bố trí một số tiểu hình trận pháp. Hắn đã quyết định lại hai ngày nữa chuẩn bị một lần đi xa thăm dò cái này một khỏa không biết tinh. Cầu tới. Đến mức Phượng Thiên Nữ Vương một tháng trước nói với Lam Phong một tiếng muốn đi ra ngoài thám. Hiểm sau thì không còn có trở lại nhà gỗ nhỏ nơi này đến. Lam Phong cũng chưa từng biết nàng đến cùng đi nơi nào. Đang làm gì? Một ngày này, Lam Phong vừa mới thu thập xong đang định xuất hành thám hiểm. Lại nhìn đến máu me khắp người Phượng Thiên Nữ Vương kéo lấy mỏi mệt thân thể trở về. Còn chưa kịp đi đến nhà gỗ nhỏ. Nàng chính là lại cũng không chịu nổi thể nội cái kia nghiêm trọng thương thế. Một đầu vừa ngã vào sông nhỏ bên trong. Rơi vào chiều sâu hôn mê. Uy, tiểu Phượng Thiên, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại. Nhìn thấy một màn này Lam Phong sắc mặt không khỏi làm đại biến. Không chút nghĩ ngợi nhanh chóng chạy đến bờ sông nhỏ đem Phượng Thiên Nữ Vương đỡ lên. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đập lấy nàng khuôn mặt. Trong miệng truyền ra lo lắng mà lo lắng lời nói. Thế nhưng là, tùy ý Lam Phong như thế nào kêu gọi đều không có đạt được Phượng Thiên Nữ Vương đáp lại. Đáng chết, Lam Phong cẩn thận cảm thụ phía dưới Phượng Thiên Nữ Vương bây giờ trạng thái. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Đem Phượng Thiên Nữ Vương nhanh chóng dìu vào trong nhà gỗ nhỏ. Đem Phượng Thiên Nữ Vương đỡ đến trong phòng. Lam Phong liền nhanh chóng ra khỏi phòng bốn phía thanh lý nàng Phượng Thiên Nữ Vương trở về lúc. Lưu lại dấu vết về sau. Hắn lúc này mới đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ cẩn thận xem xét Phượng Thiên Nữ Vương thương thế tới. Nhìn lấy nằm tại trên giường gỗ rơi vào chiều sâu hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Phượng Thiên Nữ Vương lần này chỗ thụ thương so bất kỳ lần nào đều còn nghiêm trọng hơn. Ngay sau đó, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra cho Phượng Thiên Nữ Vương bắt mạch. Cẩn thận cảm thụ được nàng mạch đập. Bây giờ Phượng Thiên Nữ Vương mạch đập càng địa vị yếu. Gần như đến nhỏ bé không thể nhận ra cấp độ. Nàng hô hấp cũng là cực kỳ địa vị yếu. Nhiều lần tỷ lệ rất thấp. Nếu không phải nơi này giữa thiên địa linh khí nồng đậm. Hàm dưỡng lượng cao lời nói. Như vậy Phượng Thiên Nữ Vương hô hấp chỉ sợ đều muốn khó có thể duy trì. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Đồng tử thoáng có chút phóng đại. Tròng trắng mắt có sung huyết dấu hiệu. Tỏ rõ bây giờ trong cơ thể nàng tình huống càng không tốt. Đương nhiên đây hết thảy nơi phát ra đều nguồn gốc từ nàng bụng dưới cùng nơi ngực cái kia bắt mắt. Dễ thấy vết thương. Nàng bụng dưới vị trí có một đạo dài đến 20cm kiếm ngân. Nơi ngực bị một loại nào đó cùng loại với lưỡi dao sắc bén một dạng vũ khí chỗ đâm xuyên. Chảy xuôi theo đỏ tươi huyết dịch. Đem Phượng Thiên Nữ Vương quần áo đều cho nhuộm thành đỏ như máu. Không chỉ có như thế. Phượng Thiên Nữ Vương thể nội càng là có một cỗ càng bá đạo cương khí. Cái kia cỗ cương khí bên trong ẩn chứa cực kỳ bá đạo long chi khí tức. Đối Phượng Thiên Nữ Vương trong cơ thể tiến hành phá hư. Làm đến trong cơ thể nàng sự trao đổi chất đều gần như đình chỉ. Tế bào không thể lại sinh. Dạng này thương thế cho dù là đặt ở Lam Phong đỉnh phong thời kỳ xử lý đều lộ ra cực kỳ khó khăn. không chỉ cần phải ngoại khoa phẫu thuật hiệp trợ, còn cần cường đại nội kình đem Phượng Thiên Nữ Vương thể nội cái kia vô cùng bá đạo long hình cương khí ép ra ngoài. Dựa theo Lam Phong đoán chừng cùng suy đoán, lấy Phượng Thiên Nữ Vương chuẩn đế đỉnh phong thực lực, có thể đem nàng bị thương thành dạng này chỉ ít đều là chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí càng mạnh một tia nửa bước vũ đế tồn tại. Lam Phong đỉnh phong thời kỳ xử lý Phượng Thiên Nữ Vương thương thế trên người đều càng địa khó khăn. Huống chi bây giờ hắn thực lực chưa từng khôi phục đỉnh phong thời kỳ 10%. Xử lý không thể nghi ngờ là càng thêm khó giải quyết. Lấy Lam Phong bây giờ thực lực cảnh giới, muốn đem Phượng Thiên Nữ Vương thể nội này bá đạo cương khí trấn áp, thậm chí bước ra bên trong thân thể, không thể nghi ngờ là càng địa khó khăn. Thậm chí căn bản liền không khả năng. Dù sao Lam Phong thể nội lực lượng bây giờ thật sự là quá yếu. Một tên tông sư cường giả cũng đủ để đem hắn toàn bộ cho quật ngã. Hắn hiện tại duy nhất đủ khả năng làm liền là xử lý Phượng Thiên Nữ Vương trên thân ngoại thương, nghĩ biện pháp bảo trụ nàng tánh mạng. Ngay sau đó, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào, giải khai Phượng Thiên Nữ Vương quần áo, hiển lộ ra nàng cái kia dính đầy máu tươi thân thể đến. Sau đó đánh tới một chậu nước đem Phượng Thiên Nữ Vương trên thân vết máu thanh tẩy sạch sẽ. Trên tay Long Hoàng giới chỉ quang mang lấp lóe, y dược dương nổi lên. Mở ra y dược dương, bên trong là đủ loại y dược công cụ cùng phẫu thuật thiết bị. Từ khi có Long Hoàng giới chỉ thuận tiện chữ vật công năng sau, Lam Phong ngay tại trong giới chỉ làm rất nhiều hàng tồn, đủ loại đồ vật, thậm chí đồ dùng sinh hoạt đều có. Cái này y dược dương chính là bên trong một trong, dạng này có thể hữu hiệu địa tại dã ngoại xử lý vết thương. Dù sao hắn đi ra ngoài thế gian rất nhiều, Lam Phong dẫn đầu xử lý là Phượng Thiên Nữ Vương nơi ngực vết thương. Vết thương tại Phượng Thiên Nữ Vương ở ngực bên trái vị trí, cũng không lớn, ước chừng 4-5 cm hai bên, chủ yếu là vết thương rất sâu, mà lại thương tới đến tim phổi. Xử lý tương đương phiền phức cùng khó giải quyết. Nếu là đối phương lợi khí lại chuẩn một chút, như vậy xuyên thủng sẽ là Phượng Thiên Nữ Vương trái tim. Cho đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Cũng nhờ có Phượng Thiên Nữ Vương cưỡng ép tránh đi muốn hại, nếu không nàng căn bản là về không được. Lam Phong đầu tiên là xuất ra bông gòn cùng rượu cồn tại vết thương bốn phía tiến hành trừ độc. Sau đó chính là xuất ra y dùng cây kéo cùng cái kẹp các loại một hệ liệt công cụ tiến hành phức tạp thao tác. Đầu tiên là đem bên trong phía trên phẩm chất riêng liệu thương thuốc bôi tiến hành khâu lại. Sau đó lại bôi thuốc, lại tiến hành chục tầng khâu lại. Càng tiêu hao tổn tâm thần đến. Nếu là lúc trước Lam Phong xử lý loại này vết thương chỉ cần ngắn ngủi vài phút, nhưng là bây giờ hắn lại trọn vẹn dùng nửa giờ, đem cái này nghiêm trọng nhất vết thương chí mạng cho xử lý tốt. Lam Phong thế này mới đúng Phượng Thiên Nữ Vương bụng chỗ vết thương tiến hành xử lý. Vết thương này tuy nhiên nhìn qua rất dài, nhưng là muốn cạn rất nhiều. Màng bụng cũng không có bị vạch phá. Có màng bụng bảo hộ làm đến bên trong nội tạng cũng không có thụ thương. Mà bị thương tổn thì là dưới da mỡ tầng. Chỉ phí 5 phút đồng hồ, Lam Phong chính là đem vết thương này xử lý hoàn tất. Sau đó lại dùng tới kim dũng mỹ nhỏ nước mới xem như đại công cáo thành. Máu tươi bị ngừng, vết thương được đến hữu hiệu xử lý cùng khâu lại. Phượng Thiên Nữ Vương cái kia trắng xám thống khổ trên mặt nhìn qua tựa hồ nhẹ nhõm một tia, nhưng là cũng không có tỉnh lại. Nàng thương thế quá mức nghiêm trọng, cái kia nơi ngực bị lợi khí đâm vào vị trí quá sâu, thương tới đến nàng tim phổi, làm cho nàng tim phổi công năng bị ảnh hưởng cực lớn. Đồng thời thể nội lưu lại này bá đạo cùng cực cương khí không ngừng mà phá hư trong cơ thể nàng, đối thân thể nàng mang đến to lớn thương tổn cùng phụ tải. Bá bá bá, nhìn lấy cái kia hấp hối nằm tại trên giường Phượng Thiên Nữ Vương, Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn theo vòng tay phía trên gỡ xuống mấy cái trị liệu ngân châm, đâm vào đến Phượng Thiên Nữ Vương thể nội, muốn phong bế nàng kinh mạch. Thế mà, ngân châm mới vừa vặn đâm vào đến Phượng Thiên Nữ Vương thể nội chính là bị cái kia trong cơ thể Nàng lưu lại này bá đạo cương khí cho đánh bay. Theo trong cơ thể nàng bắn ra đến. Đánh vào trong vách tường. Làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi. Thần sắc từ từ biến đến băng lãnh cùng ngưng trọng lên. Phượng Thiên Nữ Vương thể nội bá đạo cương khí so hắn tưởng tượng càng thêm khó chơi. Làm cho Lam Phong mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Theo Phượng Thiên Nữ Vương thụ thương đến xem Lam Phong được đến một cái càng nghiêm trọng tin tức. Cũng là tại trên viên tinh cầu này là có người tồn tại. Dù sao cương khí loại vật này chỉ có nhân loại võ giả mới có thể tu luyện. Đến mức là ai, Lam Phong thật sự là không thể nào biết được. Giống, ngao, thế mà, ngay tại lúc này từng tiếng cổ lão có xa xăm long tiếng khóc lại là tại thời khắc này trong lúc đó. Vang lên, làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Sắc mặt lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Ngay sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi cất bước nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng đi đến. Làm Lam Phong ra khỏi phòng phù hiện trong mắt hắn là càng rung động một màn. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng tới. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều bị đủ loại lít nha lít nhít long chỗ chiếm cứ. Không chỉ có lấy mọc ra đủ loại hai cánh phi long. Dực long. Còn có cổ lão thần bí giao long. Ứng long. Bàn long. Nếu như chỉ là như vậy cũng liền thôi. Trên mặt đất còn có lít nha lít nhít chỉ có cỡ ngón tay ấu long. Bọn họ hình thù kỳ quái. Lộ ra càng địa đáng yêu. Nhưng là phối hợp bây giờ trước mắt dạng này chàng diện lại là mang cho Lam Phong một cỗ trước đó. Chưa từng có nguy cơ. Hắn vạn lần không ngờ ở chỗ này hội có như thế nhiều loại long. Có thể nói là cổ lão vạn phần. Mỗi một loại long tại bên ngoài đều là không gì sánh được lưa thưa có tồn tại. Đồng thời càng cường đại cùng hung hãn, mang cho Lam Phong vô cùng đại nguy cơ tới. Giờ khắc này, tất cả Long Đô là đem Long Nhãn đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hung lệ đến. Làm cho Lam Phong cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ thực lực suy yếu gần như là không hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đối phó những. Thứ này long thủ đoạn, cho dù là trên người hắn có lấy long quy cũng đều theo lấy thực lực lùi lại mà biến mất. Tại những thứ này long nhãn bên trong, Lam Phong chẳng qua là nhỏ bé cùng cực con mồi a. Trên viên tinh cầu này vì sao lại có như thế nhiều long? Vì cái gì những thứ này long hội tìm tới nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Thiên Nữ Vương? Giờ khắc này Lam Phong trong lòng có quá nhiều suy nghĩ tránh qua. Dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó run lên, trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh đến, chẳng lẽ nơi này là Long Vực, Long Hoàng khiến đem chúng ta truyền tống đến Long Vực đến. Long Hoàng khiến chính là Long Hoàng chế tác mà ra dùng cho nguy cơ thời điểm không gian truyền. Tống, mà truyền tống vị trí mặc dù là tùy cơ, nhưng là tất nhiên sẽ là hắn đã từng đi qua địa phương. Kể từ đó ta bị truyền tống đến Long Vực cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có tại Long Vực mới có thể hội có như thế nhiều loại long đến. Giờ khắc này, Lam Phong trong lòng có quá nhiều suy nghĩ tránh qua. Giống, thế mà, còn không đợi có bất kỳ động tác gì. Rất nhiều quần long tại thời khắc này trong miệng đều là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng. Nộ hống đến, tại thời khắc này vậy mà đối với Lam Phong phát động công kích. Muốn đồ đem Lam Phong cho từng bước xâm chiếm rơi. Giống. Growl. Tình cảnh này. Làm cho Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong mắt của hắn sáng chói kiếm quang phun trào đang muốn thi triển kiếm nhãn. Vạn thú cờ lại là tại thời khắc này theo trong ngực hắn chạy như bay mà ra. Ngay sau đó đón gió căng phồng lên. Từng tiếng phẫn nộ gào thét thì là theo vạn thú cờ bên trong truyền ra. Theo một tiếng này âm thanh tiếng gầm gừ tức giận âm vang lên. Thân hình chừng vạn trượng to lớn vạn niên huyền quy thì là dẫn đầu theo vạn thú cờ bên trong chạy. Như bay mà ra, hoang cổ tổ long, thôn thiên tù nghiêu, nghiệt điêu, phệ âm trước long, hàn băng chi chủ bạch trạch các loại hung thú cũng là theo sát sau từ bên trong chạy như bay đi ra. Ngang qua chân trời, bao quanh Lam Phong thân thể bốn phía cùng rất nhiều quần long hình thành xa xa rằng co. Tiểu manh thú cũng là lười biếng theo vạn thú cờ bên trong leo ra. Rơi vào Lam Phong trên bờ vai. Nhìn lấy rất nhiều quần long. Trong mắt lóe ra sắc bén quang mang tới. Một mặt là không có thủ lĩnh quần long. Một mặt là lấy tiểu manh thú cầm đầu ban đầu long hoàng dưới trướng thập đại hung thú. Mỗi người bọn họ chiếm cứ nửa ngày chân trời. Xa xa tương đối. Ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Hô! Nhìn lấy cái kia huyễn hóa ra bản thể vạn niên huyền quy. Thôn thiên tù nghiêu các loại thập hung thú. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Say mê hơn nửa năm bọn gia hỏa này rốt cục thức tỉnh. Làm đến hắn mặt đối trước mắt cái này rất nhiều quần long cũng có một tia lực lượng. Quần long vô thủ. Hắn hoàn toàn không sợ. Ngao. Sau đó. Nháy mắt sau đó một tiếng rung động thiên địa cổ lão tiếng long ngâm lại là tại thời khắc này trong. Lúc đó từ phương xa chân trời truyền đến. Làm cho Lam Phong sắc mặt làm đại biến. Hung hãn quần long trong nháy mắt thần phục cúi đầu. Cho dù là hắn dưới trướng vạn niên huyền quy. Phệ âm trước long các loại thân hình khổng lồ tại thời khắc này cũng đều đang run rẩy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.